Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 221, phàm nhân dãy rủa. Tử Hải U Linh Đạo, Tần Dương hữu khí vô lực liếc qua bộ dáng đại biến Sửu Kê. Hoàn toàn bất lực cùng hắn cãi nhau, toàn thân nửa điểm khí lực cũng không có, khó nói lên lời suy yếu, quét sạch toàn thân. Trong đầu như là bị người không ngừng dùng chùy gõ, đau đầu muốn nứt, ý thức u ấu, nhục thân khô gầy như xài, diện mạo giống như một cái cắn thuốc trung niên nhân. Tần Dương nghĩ đến trước kia nhìn thấy Giang Xuyên dáng vẻ, tự đối với mình bộ dáng bây giờ có một cái trực quan hiểu rõ. Được rồi, không có rảnh đấu với ngươi miệng, đi Thanh Sửu Lư gọi tới, gia hỏa nhất là Cơ Linh. Khẳng định không bị nhân dư ba lộng tử. Tần Hữu Đức, ngươi được hay không? Sửu Kê nhìn từ trên xuống dưới Tần Dương, một mặt không tín nhiệm, ngươi cho lão tử ở đây đợi. Tần Dương mí mắt cuồng loạn, hận không thể nhảy dựng lên bóp chết Sửu Kê cái này chế giễu ra hòa. Được được được, ngươi xấu nhất ngươi có lý. Sửu Kê cười quái dị bay đi, chỉ chốc lát an vị Tần Sửu Lư trên đầu, một đường chạy hết tốc lực tới, ngừng một hồi, mới gặp một tia nước bay tới, tại Tần Dương trước mặt rơi xuống, hóa thành Liên Dục bộ dáng. Tần Dương, ngươi không sao chứ? Liên Dục nhìn thấy Tần Dương bộ dáng, giật nảy mình, thế nhưng là đi theo sắc mặt cũng có chút phức tạp. Không cần phải nói, Tần Dương liền biết. Nàng khẳng định là nhìn thấy bộ dáng của mình, nghĩ đến Giang Xuyên, ta không sao, vừa rồi ta cùng Lâm Trì Thanh đang giao chiến, hắn chợt biến mất không thấy. Liên Dục nói đến một nửa, tựu bỗng nhiên dừng lại, nàng cũng nhìn thấy Lâm Trì Thanh thi thể, hắn chết, bị Linh Đài Thành Nữ làm tấm thuẫn dùng, chết thê thảm. Liên Dục trầm mặc thật lâu, nhìn qua ra cửa biển phương hướng, Linh Đài Thánh Nữ cùng Linh Đài Thánh Tử cùng chết ở chỗ này, Linh Đài Thánh Tông sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta vẫn là trước ngồi nhanh nhất một chiếc thuyền rời đi nơi này đi. Nói cũng đúng, Tần Dương than nhẹ một tiếng, cũng nghĩ mau chóng rời đi nơi này, liền xem như Tử Hải lại nguy hiểm, những nguy hiểm này cũng so tại Hồ Lương tốt. Linh Đài Tông chủ đoán chừng đã nhanh điên rồi. Hiện tại nếu là lại được đến tin tức, thánh tử thánh nữ cùng chết tại ra cửa biển vị trí, khẳng định phải phát cuồng. Còn nữa, Hạo Dương Bảo Trung ở trong tay chính mình, cho dù cái này nồi ném cho Linh Đài Tông chủ, có thể mình bây giờ trạng thái đãi tại Hồ Lương cũng cực kỳ không an toàn. Cưỡi Sửu Lư, tìm một cái cách ra cửa biển không xa cao điểm, sắp xuất hiện cửa biển thu nhập tầm mắt, chờ đợi lấy ra biển thuyền, nghỉ ngơi một hồi, Tần Dương liền bắt đầu xuất ra các loại đan dược, điên cuồng nuốt, này lại đan dược có phải hay không có đan độc, ăn quá nhiều có tác dụng phụ cái gì, đều ném sau ót, đã mất đi lực lượng, loại kia không an toàn cảm giác, mới được càng thêm chí mạng. Liên tiếp nuốt gần nửa ngày thời gian, Tần Dương sắc mặt mới thoáng khôi phục một điểm, chỉ là sắc mặt vàng như nến, giống như được bệnh nặng, hình thể vẫn là khô gầy như xài, chân nguyên và khí huyết khôi phục hơn phân nửa, cảm giác suy yếu vẫn còn không có tiêu tán, đầu y nguyên có chút đau đau nhức khó nhịn, loại này suy yếu chính là thọ nguyên bị chảm di chứng, chút kéo dài một đoạn thời gian mới có thể tiêu tán. Lâm thời dựng một cái hòn đá nhỏ trong phòng, Sửu Kê đứng tại Tần Dương trên bờ vai, xú mỹ chỉnh lý mình lông vũ, nhìn qua Tần Dương thời điểm trong mắt y nguyên mang theo một tia không hiểu. Tần Hữu Đức lại nói, người nỗ lực như thế lớn đại giới thật đáng giá a, ta nhớ được ngươi không phải sợ chết nhất a. Đánh giám, ai nói lão tử sợ chết? Tần Dương gầm thét một tiếng, một bàn tay đem Sửu Kê đẩy đến một bên. Tần Hữu Đức, Sửu Kê bay nhảy cánh, giận tím mặt, mỏ chim phanh phanh phanh mổ Tần Dương đầu. Đừng làm rộn, lão tử không còn khí lực. Tần Dương cười khổ một tiếng, nhất bà nắm sửu kê, đem phóng tới trước người. Sửu kê bay nhảy một chút cánh, một mặt hậm hực đứng tại thế. Tần Hữu Đức, ngươi nhìn ngươi bây giờ dáng vẻ, đạo cơ bị hao tổn a? Đạo cơ ngược lại là không bị tổn hại, ta cái này đạo cơ ngoài ý liệu cường hãn, ổn một thớt. Trên thực tế, nếu không phải đạo cơ vững chắc đáng sợ, thi triển ma kiếm, cưỡng ép tăng cao tu vi, căn bản không chỉ gần trăm năm thọ nguyên đơn giản như vậy. Người trước kia nhưng không có như thế chính diện cùng người đối cứng qua, lần này làm sao điên rồi? Điên rồi, ta không điên, chỉ là ngươi không hiểu. Tần Dương ngồi ở kia, thần sắc mang theo một tia mê võng. Ta không hiểu, ngươi không hiểu một cái gì cũng đều không hiểu phàm nhân. Đi vào tu sĩ thế giới bên trong, vì sống sót, sẽ làm ra bao lớn hy sinh, sẽ làm ra bao lớn cải biến. Sửu kê một mặt mờ mịt, vẫn là không hiểu. À, nếu không ta nói, ngươi chính là loại kia sao không ăn thịt cháo ra hỏa. Từ xuất sinh tựu cao cao tại thượng, đương nhiên sẽ không hiểu. Tần Dương cười nhạo một tiếng, sau đó thấp giọng tiếp tục nói, ta vừa tiếp xúc đến tu sĩ thế giới, ngay tại một cái phát sinh ôn dịch trong thành nhỏ, lúc ấy thành Tây bị phong tỏa, tất cả phàm nhân đều không cách nào rời đi, chỉ có đi mạo hiểm tiếp xúc đem những cái kia lây nhiễm ôn dịch mà chết thi thể đọc ra thành, mà lại không có người bị lây ôn dịch. Mới có thể rời đi loại kia chết thành Tây. Một chương nhiên hỏa phù triện, chẳng phải giải quyết a? Ha ha, Tần Dương cười lạnh một tiếng, một mặt xem thường, bởi vì 10 cái phàm nhân mệnh cũng không bằng một chương rác rưởi nhất nhiên hỏa phù đáng tiền. Loại này dơ bẩn lại cật lực sự tình, tại sao có thể có tu sĩ đi quản? Sửu kê há to miệng, rơi vào trầm mặc. Lúc ấy ta chính là dựa vào lưng thi thể, vận khí tốt không có lây nhiễm ôn dịch, mới sống tiếp được, bằng không, ta đã sớm chết rồi, về sau thành nhặt xác người, mới có không bị chết đói, không cần dựa vào phàm nhân thân thể, đi dã ngoại mạo hiểm tìm kiếm một viên chua xót quả. Ta biết lúc nào nên phải liều mạng, cũng biết lúc nào sống tạm xuống tới, ta là không hiểu. Nhưng là ta hiểu, Tần Dương nhẹ hít một hơi, chậm rãi nói, năm đó ta còn là một phàm nhân, ta vì sống sót, tuyệt đại đa số thời điểm, ta đều thích hiểu rõ hơn chút tin tức, cho dù làm nhặt xác người, bị bóc lột, thực lực không đủ, ta cũng nhịn, lúc ấy lấy tiền chính là một cái dưỡng khí 3 tầng tu sĩ. Ta bất quá là một phàm nhân, không có sức chống cự. Thẳng đến về sau có một lần, hắn muốn lấy ta làm pháo hôi chịu chết, ta liều chết cắn nát cổ họng của hắn, đại giới chính là ở trên nằm 1 tháng. Sửu kê, ngươi sẽ không hiểu, ta là sợ chết, có thể không liều mạng giải quyết tốt nhất, thế nhưng là bị buộc đến tuyệt cảnh, ai muốn mệnh của ta, vậy ta không thèm đếm xỉa hết thảy, cũng muốn cắn nát cổ họng của hắn. Đây chính là ta có thể sống đến hôm nay ỷ vào 100 năm thọ nguyên mà thôi. Ta lấy tam nguyên chi thân, nghịch sát một cái linh đài đại năng. Ta sống, kia chính là ta kiếm lời. Cái này sống không lỗ. Sửu kê ngơ ngác nhìn Tần Dương, hoàn toàn không ngờ tới. Liên tục diễn sinh ra thần thông, đều đại đa số phương pháp bảo vệ tính mạng. Rõ ràng sợ chết ra hỏa, vậy mà lại nói ra những lời này. Tần Dương, ngoại hải có thuyền tới. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến liên dục thanh âm. Sửu kê thuận thế tiến vào Tần Dương thể nội, trở lại Hạo Dương bảo trung bên trong. Tần Dương đi ra thạch ốc, hướng về hải ngoại xem xét. Quả thật có 3 chiếc thuyền lớn, chậm rãi lái tới. Thân thuyền chừng dài 300 trượng, cao mấy chục trượng. Cột buồm thượng treo lấy một mặt màu lót đen bạch vẽ cờ xí. mặt cờ thượng vẽ lấy một con quấn quanh ở một cái đại thủ thượng rắn độc. Lộ ra lão nha, nhắm người mà phệ, Tử Hải U Linh đạo, Liên Dục sắc mặt có chút khó coi, từ trong hàm răng gạt ra như thế năm chữ. Tần Dương giật mình trong lòng, Tử Hải U Linh đạo, Hải Tặc, chúng ta nhất định phải rời đi nơi này, tạm thời không có cách nào ra biển. Bọn gia hỏa này xú danh chiêu, sinh động tại Tử Hải, có đôi khi cũng sẽ rời đi Tử Hải. Bọn hắn một mực du tàu tại đại hoang đường ven biển bên trên. Đốt giết cướp giật, việc ác bất tận, biết Tử Hải hòn đảo bên trong, hồ lương tối cường, mà cái khác hòn đảo lại một mực rất yếu a. Bởi vì U Linh đảo, Tần Dương thăm dò tính hỏi một câu, không sai. Bọn hắn tựa như là cắt rau hè, đem những cái kia đảo nhỏ tự dưỡng cái trăm năm về sau, lại lần nữa đi lên cướp đoạt một phen, cường đại tu sĩ đều bị xem như nô lệ bắt đi buôn bán đến đại hoang, hoặc là một chút địa phương nguy hiểm lấy quặng, hoặc là bán cho một chút tà đạo tu sĩ, hoặc là bán cho một chút cường đại gia tộc làm bia đỡ đạn. Xem ra bọn hắn cũng biết hồ lương nội loạn tin tức, đến thừa dịp cháy nhà hôi của Tần Dương nao nao, trong đầu trong nháy mắt hiện ra một cái ý niệm trong đầu, vụng trộm làm mưa làm gió, đảo loạn thế cục, chính là U Linh đảo. Nghe Liên Dục ý tứ, U Linh đảo rất mạnh, mà lại vệ lão đầu cũng đã nói, để cho mình đi nhanh lên, tránh đi U Linh đảo, đi nhanh đi. Nơi này đã phi thường không an toàn, bị bắt, không có kết quả tốt, ta muốn đi thông báo một chút tông môn. Liên Dục vứt xuống câu nói này, liền hóa thành một vệt thần quang xông lên trời. Tần Dương xa xa nhìn qua ba đầu thuyền lớn lái về phía nội hải, mà trên thuyền lớn đã có đạo đạo linh quang bay lên, hướng về đường ven biển bay tới, xoay người cưỡi đến Sửu Lư trên lưng. Sửu Lư, đi mau, Tần Dương thúc giục Sửu Lư một câu, Sửu Kê cũng chui ra ngoài, đứng tại Tần Dương trên bờ vai, vô cùng ngạc nhiên nhìn xem Tần Dương. Tần Hữu Đức, ngươi đây là muốn chạy? Không cứng rắn đòn khiêng một đợt, vừa vặn đoạt một đầu thuyền a, đánh không lại, trước cầu một chút. Tần Dương giảm thấp xuống thân thể, bảo trụ Sửu Lư cổ, một đường hướng về đất liền phương hướng phi nước đại. Ngươi vừa rồi cũng không phải nói như vậy. Tần Dương quay đầu nhìn lại, Sửu Kê một bộ trong gió xốc xếch bộ dáng, lập tức cười nhạo một tiếng, ngươi có phải hay không choáng váng, những người này dám gióng trống khua chiêng lái vào nội hải, tối thiểu thực lực sẽ không thua Tam Thánh Tông, người ta dĩ giật đãi lao, ta một cái tam nguyên tiểu cặn bã, cứng rắn đòn khiêng cái gì? Lại nói, một người có thể mở được một chiếc thuyền, nhĩ trường xuất lai mau liễu, nhưng cũng choáng váng. Tần Hữu Đức, lão tổ liều mạng với ngươi. Sửu Kê xù lông, sau đó bị Tần Dương một phát bắt được nhét vào trong ngực, nhanh lên biến cái bộ dáng, ngươi này tấm tao bao dáng vẻ, kim quang chói mắt, có thể nhận ra ngươi người nhiều lắm, thay cái bộ dáng, không, lão tổ khinh thường cùng giống như ngươi ngụy trang, vậy ngươi tự đãi tại chuông bên trong đừng đi ra. Nói, Tần Dương liền muốn Sửu Kê nhét trở về, đừng, ta biến còn không được a. Sửu Kê mặt mũi tràn đầy không cao hứng, nguyên bản kim hoàng lập lòe, xem xét tựu rất là bất phàm dáng vẻ, trong nháy mắt tự biến thành một con toàn thân đen nhánh ô nha, chỉ là bộ dáng hơi có chút quái dị, chân dài một chút, thân thể cồng kềnh một chút, y nguyên xấu để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Khó trách Sửu Kê một mực duy trì tao bao dáng vẻ, nguyên lai thật xấu như vậy. Tần Dương há to miệng, vẫn là không có thanh câu nói này nói ra. Sửu Lư vung ra nha tử phi nước đại, tốc độ so với phi độn cũng một điểm không chậm, những cái kia từ thuyền hải tặc thượng phi độn mà đến thần quang cũng không có tứ tán bay quá xa, toàn bộ rơi vào đường ven biển bên trên. Cái này khiến Tần Dương thoáng nhẹ nhàng thở ra, chỉ là xa xa nhìn những cái kia thần quang bay qua tốc độ lấp lóe ba động, liền có thể nhìn ra, tứ tán ra trên trăm đạo thần quang bên trong, không có một cái nào tu sĩ thực lực là thấp hơn thần hải, mà lại bên trong còn có yêu tộc khí tức, bỏ chạy bên trong, Tần Dương trong đầu lại hiện ra Sửu Kê trước đó nói lời, đoạt một chiếc thuyền, U Linh Đảo đã có thể sinh động nhiều năm như vậy, vẫn không có bị tiêu diệt, cũng không có táng thân trong biển, tối thiểu thuyền này tuyệt đối đầy đủ vượt qua tử hải, chỉ là đoạt một chiếc thuyền, hoàn toàn chính xác không quá hiện thực, một là thực lực không đủ, hai là một chiếc thuyền cũng không phải một người mở ra liền có thể đi, mà lại vạn nhất trong tử hải gặp được nguy hiểm, làm sao ngăn cản, thế thay cái phương thức, trà trộn vào thuyền hải tặc, những này U Linh Đảo về sau khẳng định sẽ rời đi. Coi như không trực tiếp tiến về đại hoang, về sau khẳng định cũng muốn đi, chỉ cần có thể ý nghĩ tiết pháp lăn lộn đến thuyền. Dựng cái liền thuyền, hành xử tại tử hải thời điểm, tính an toàn khẳng định cũng càng cao, xa xa so với cái kia mạo hiểm ra biển thuyền an toàn hơn nhiều. Gặp được cường đại hải thú, khẳng định cũng có người đi ngăn cản, dù sao U Linh Đảo dám đến nơi này, trên thuyền tất nhiên có thể cùng Tam Thánh Tông Tông chủ Chi Lưu Địch nổi tồn tại. Có như thế một cái đại bảo tiêu tại, tự nhiên là an toàn vô cùng. Thế bày ở vấn đề trước mắt, cũng chỉ có một, làm sao an toàn lăn lộn đến thuyền. Sau khi lên thuyền, làm sao trước bảo trụ cái mạng nhỏ của mình, dù sao ẩn tàng là tuyệt đối không thể nào. Thuyền thượng nhỏ như vậy địa phương, còn có cao thủ chân chính tại, muốn ẩn tàng mấy tháng, không bị phát hiện, kia là tuyệt đối không thể nào. Mà lại, U Linh Đảo đã tới, về sau một đoạn thời gian, khẳng định không có thuyền có thể ra biển, nếu là không muốn chờ nhiều năm thời gian, thuyền hải tặc xem như lựa chọn duy nhất. Tần Dương rơi vào trầm tư. Làm sao cũng không nghĩ đến một biện pháp tốt, mà Sửu Lư, không ai kêu dừng, nó tựu cùng một đầu thoát cương chó hoang, điên cuồng phi nước đại, gâu, bỗng nhiên, một tiếng trầm thấp tiếng chó sủa truyền đến, Tần Dương mới đột nhiên lấy lại tinh thần, Sửu Lư phi nước đại bước chân, cũng ngừng lại, Tần Dương ngẩng đầu nhìn lên, dãy núi giả dích, mênh mông một mảnh. Chỉ là địa phương này, nhìn có chút nhìn quen mắt, thoáng một lần nghĩ, Tần Dương lập tức có chút ngạc nhiên, vậy mà đều vọt tới thành Hải Châu cùng Trần Thương Châu giao giới địa phương. Lúc ấy phát hiện Sửu Lư địa phương, cách nơi này cũng không phải rất xa, đưa mắt nhìn bốn phía, cũng không thấy được có khác đồ vật. Lúc này, một đạo lục quang bay tới, rơi vào Sửu Lư trên đầu. Hóa thành một người mặc xanh biếc cái yếm, lớn chừng bàn tay tiểu bàn hài tử, yêu yêu khán thư tiểu bàn hài tử trên đầu, mọc ra hai sợi tóc, tóc mũi nhọn, treo hai mảnh lá cây. Tiểu bàn hài tử xuất hiện về sau, tuét miệng đối Tần Dương cười cười, thịt đô đô tay nhỏ quơ chào hỏi. Ha ha, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi còn nhận ra ta. Tần Dương cười lớn một tiếng, duỗi ra một ngón tay, đùa đùa mộc tinh linh, đi theo, liền gặp được trong rừng rậm, một con toàn thân đen nhánh đại hắc cầu, kéo dài lấy mặt chó, từ bên trong chậm rãi đi tới, nhìn thấy Tần Dương về sau, tấm kia mặt chó biểu lộ, lập tức trở nên thúi hơn, ta liền nói a, tiểu bàn hai tử tài. Vua màn ảnh khẳng định cũng tại. Hoan nghênh đọc nhất phẩm tu tiên, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.